Đế bá, chương 6803, chỉ bằng các ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên âm tiên quỷ, báo phác trong nháy mắt xuất thủ. Muốn chấn sát độ kiếp bên trong sinh tử chi chủ. Cái này khiến vô thượng hắc tố bọn hắn không khỏi vì đó một giật mình. Hét to một tiếng, nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ. Nguyên âm tiên quỷ. Báo phác đã là tiên nhân, tại loại trạng thái này phía trên, bất luận là tốc độ hay là thực lực, đều là không cách nào cùng nguyên âm tiên quỷ. Báo phác so sánh, coi như vô thượng hắc tổ thả người mà đi, đều không thể ngăn cản chống đỡ được nguyên âm tiên quỷ. Báo phác hai người bọ nhỏ, keng, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, đao minh vang lên. Đao quang lóe lên, chém về phía nguyên âm tiên quỷ. Báo phác bọn hắn, đao quang lóc lên, bổ ra không phải thiên địa, là thái sơ tuyên cổ. Tiên nhân tại, cũng nhất định phải xê. Hạt đầu, tiên nhân thân thế, cỡ nào cứng rắn, cỡ nào không gì phá nổi. Nhưng là, đạo quang lóe lên thời điểm, chém tới một đao, liên xem như tiên nhân. Dưới một đao này, vậy cũng chẳng qua là huyết nhục chỉ khu thôi. Không muốn nói là báo phác, nguyên âm tiên quỷ dạng này tiên nhân, liên xem như thái sơ tiên loại tồn tại này, cũng không dám lấy tay không tấc sắt cứng rắn chống đỡ một đao này. Đao chỉ lợi có thể chảm thương thiên. Một đao rơi, tiên nhân xê hạt đầu. Như vậy chém tới một đao, bất luận là báo phác hay là nguyên âm tiên quỷ, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, cực tốc lui lại, lấy không có gì sánh kịp tốc độ tránh né, trong nháy mắt, vượt qua cái này đến cái khác thời không, sát na ở giữa, lần mất có bao xa chính là bao xa, mà lại khoảng cách như vậy, là vô số sinh linh cố gắng cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù như thế, nhưng là, tại, suy, một tiếng phía dưới, máu tươi bản tung tóe, nghe được nguyên âm tiên quỷ a một tiếng hét thảm phía dưới, tại máu tươi bão táp thời điểm, một cánh tay bic hém xuống tới. Báo phác mặc dù đã khá nhiều, nhưng cũng là máu tươi bắn tung tóc, nhuộm đỏ bầu trời xanh. Cái gì? Nhìn thấy một đao qua, hai vị tiên nhân thụ thương. Ở vào tiên nhân trạng thái bên trong nguyên âm tiên quỷ càng là trong nháy mắt bic hém xuống một cánh tay. Xuất đao chém gờ, yết người, tiên nhân cánh tay rơi. Một màn này, bất kỳ người nào thấy cũng vì đó rung động, vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được đây hết thảy là thật. Lúc nào, có người đã cường đại đến loại tình trạng này. Trong chớp mắt này, lại là một đao có thế trăm tiên nhân rồi. Đại hoang nguyên tổ, trong chớp mắt này, báo phác, nguyên âm tiên quỷ dương mắt nhìn lại, chỉ gặp đã có một người đứng ở nơi đó, ôm đao mà đứng. Người này đứng ở nơi đó thời điểm, một người giữ ai, vạn tiên mạc khai, đao nơi tay, ai có thế vượt qua lôi trì nửa bước, liền xem như tiên nhân cũng giống vậy không được. Đại hoang nguyên tổ nhìn trước mắt vị này đứng sừng sững ở chỗ đó người, tất cả mọi người thấy rõ ràng thời điểm, cũng đều trong nháy mắt trợn tròn mắt, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối ngơ ngác nhìn trước mắt người này. Đại hoang nguyên tổ, không sai, trước mặt đứng đấy người chính là đại hoang nguyên tổ. Tiến vào thái sơ thụ thế giới đại hoang nguyên tổ, người không phải tại thái sơ thụ thế giới sao? Nguyên âm tiên quỷ cũng không khỏi hãi nhiên, lui về sau mấy bước, nghẹt ngào nói, dù là nguyên âm tiên quỷ, vào lúc này đã là ở vào tiên nhân có trạng thái, thậm chí có được thái sơ tiên lực lượng, nhưng, nhìn thấy đại hoang nguyên tố thời điểm, vẫn là vì đó kinh hãi không gì sánh được. Nguyên âm tiên quỷ, cuối cùng không phải chân chính tiên nhân, liên xem như đã vì tiên nhân báo phác, cũng là trong nội tâm chấn động. Sắc mặt dại biển, báo phác mặc dù là tiên nhân, nhưng cuối cùng không phải đường hoàng đại đạo thành tiên tiên nhân, mà đại hoang nguyên tố. Thế nhưng là đường hoàng đại đạo thành tiên, tiên nhân, càng quan trọng hơn là đại hoang nguyên tố không chỉ là đường hoàng đại đạo thành tiên. Nàng hay là toàn bộ tam tiên giới người khai sáng, là nàng sáng lập vạn cố, đến nay tu đạo hệ thống. Mặc dù chuyện như vậy Bão Phác cũng đã làm, nhưng còn lâu mới có được đạt tới đại hoang nguyên tổ tình trạng như vậy. Làm đã từng khai sáng toàn bộ thế giới hệ thống tu luyện người, Bão Phác cũng rõ ràng, di đến một bước này, đại hoang nguyên tố, so phố thông đường hoàng đại đạo thành tiên tiên nhân, có được cỡ nào lực lượng càng thêm cường đại. Cho nên, nhìn thấy đại hoang nguyên tổ thời điểm, bất luận là nguyên âm tiên quỷ, hay là Bão Phác, cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Đạo đã là ta sáng tạo, đường cho là ta đi, tới lui ở giữa, lại có bao nhiêu khó. Đại hoang nguyên tổ chậm chậm nói, đại hoang nguyên tố lời nói không vội không chậm, mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều là thiên địa minh hòa, bất luận là 3000 giới hay là vô tận tình không, lại hoặc là 100000 vạn thời không, đều theo đại hoang nguyên tổ cộng minh. Tại cái này cái thời điểm, nàng mới là toàn bộ thế giới chúa tế, chân chính chúa tế. Trước đó, làm thái sơ tiên hai đại thục địa, mặc dù bọn hắn càng thêm cường đại, nhưng đây không phải thế giới của bọn hắn, đây không phải bọn hắn kỷ nguyên, hết thảy đều không là bọn hắn khai sáng. Coi như bọn hắn có thể chúa tế thế giới này, vẫn không có loại kia tự nhiên mà thành, thế giới này không phải bọn hắn, mà đại hoang nguyên tổ liền không giống với lúc trước. Thế giới này là nàng chỗ chúa tế, là do nàng khai sáng thế giới này đại đạo. Cho nên, đại hoang nguyên tổ chúa tế, chính là tự nhiên mà thành, hoàn mỹ khăng khít. Đại hoang nguyên tố, lúc này nhìn thấy đại hoang nguyên tổ thời điểm, bất luận là nguyên tổ Trảm Thiên hay là đồng đảo chúng sinh, cũng không khỏi kêu to hoan hô một tiếng. Lúc này, đại hoang nguyên tố đứng ở nơi đó thời điểm, bất kỳ người nào đều cảm nhận được một loại cộng minh trạng thái. Không có loại kia bị trấn áp cảm giác. Bọn hắn sinh tại thế giới này, lớn ở thế giới này, tu hành tại cái này cái thế giới. Nơi này là bọn hắn dễ, nơi này là nhà của bọn hắn. Cho nên, đại hoang nguyên tố đứng ở nơi đó thời điểm, tam tiên gờ, tâm tình nguyện, loàn bộ sinh linh đều có một loại thuộc về cảm giác. Loại này thuộc về cảm giác, để bọn hắn đều cam. Đại hoang nguyên tố trở về, toàn thân, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người vì đó hưng phấn. Mà lại, trong chớp mắt này, có một loại cảm giác an toàn tràn đầy tràn ngập. Trước đó, bất luận là Thái Sơ Tiên, hay là Bão Phác, bọn hẳn dạng này tiên nhân thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người là run lấy bấy, căn bản cũng không có loại cảm giác an toàn này. Nhưng mà, đại hoang nguyên tổ xuất hiện đằng sau, tất cả mọi người đều có loại cảm giác an toàn này. Loại này cảm giác thật, tam tiên giới, cần đại hoang nguyên tố. Ở thời điểm này, có đại đế hoang thân cũng không khỏi kích động đến hốc mắt đều ướt. Dù là cường đại như bọn hẳn, ở trước mặt những tiên nhân khác, cũng đều như là sâu kiến một dạng, nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có loại cảm giác an toàn này. Hiện tại đại hoang nguyên tổ trở về, tất cả mọi người đều có một phần này cảm giác an toàn. Một phần này cảm giác thật, cho nên, tại thời khắc này, tất cả mọi người ý thức được, đại hoang nguyên tổ, đối với tam tiên giới mà nói, là bực nào trọng yếu. Đại hoang nguyên tố đối với đông đảo chúng sinh mà nói là bực nào trọng yếu. Đại hoang nguyên tổ mà nói, lập tức để nguyên âm tiên quỹ Bão Phác lập tức nói không ra lời. Bọn hắn đã từng cho là đại hoang nguyên tổ sẽ vây ở thái sơ thụ trong thế giới, hiện tại xem ra bọn hắn là ảo giác. Đại hoang nguyên tổ nếu có thể khai sáng tam tiên giới đại đạo, chỉ sợ nàng cùng Thái Sơ Thủ ở giữa đã có vô tận thân thông, cho nên Thái Sơ Thụ thế giới làm sao có thể vây được nàng đâu. Giống như nàng nói như vậy, đạo đã là ta sáng tạo, đường cho là ta đi, tới lui ở giữa lại có bao nhiêu khó đâu. Nguyên tố quá thật đã thông Thái Sơ. Lúc này Duy Trần cũng đều không khỏi vì đó cảm khái, chậm chậm nói, chỉ sợ không dễ. Đại Hoang Nguyên Tố chậm chậm nói, cũng chỉ là tại nguyên tố một ý niệm thôi. Duy Trần không khỏi cảm khái nói ra, chúc mừng, chúc mừng, chỗ nào, so với lệnh sư đến, chỉ sợ ta là muốn chậm một bước. Đại Hoang Nguyên Tố bình nhỉnh, nhẹ nhàng lắc đu, cái gì, Đại Hoang Nguyên Tố muốn thành Thái Sơ Tiên rồi. Nghe được lời như vậy, toàn bộ tam tiên giới cũng không khỏi chấn động theo. Không, càng đáng sợ chính là Trảm Tam Sinh muốn thành Thái Sơ Tiên, hoặc là đã thành Thái Sơ Tiên. Có nguyên tố Trảm Thiên lập tức lình mộ sợ, càng thêm là hoàng Trảm Tam Sinh đã BGC hém quyết. Rất nhiều người đều suy đoán có thể hay không sống thêm đời thứ tư thời điểm. Hiện tại xem ra nào chỉ là muốn sống ra đời thứ tư. Chỉ sợ đời thứ tư Trảm Tam Sinh đã muốn trở thành Thái Sơ Tiên. Cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút không hợp thói thường đi. Mặc kệ là cỡ nào nghịch thiên tồn tại, trong lúc nhất thời cũng không khỏi vì đó thất thần. Tự lầm bấm, bọn hắn đều bị rung động. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người choáng tại chỗ. Đại Hoang Nguyên Tố muốn thành Thái Sơ Tiên, tin tức này tuyệt đối có thể rung động vạn cổ. Càng thêm rung động là Trảm Tam Sinh đã thành Thái Sơ Tiên. Như vậy Trảm Tam Sinh là thế nào trở thành Thái Sơ Tiên, tất cả mọi người không biết. Không có người nhìn thấy Trảm Tam Sinh độ kiếp, cũng không có người nhìn thấy Trảm Tam Sinh tiên thành Thái Sơ Tiên. Nhưng là, lời này từ Đại Hoang Nguyên Tổ trong miệng nói ra, dây tuyệt đối là sẽ không sai. Nguyên Tổ chính là người mở đường, chính là cố kính ngưỡng tiên hiền. Duy Trần không nói nhiều, hướng Đại Hoang Nguyên Tổ thật sâu khom người, liên tục đại bái. Trước mắt một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó trầm mặc. Duy Trần, thống lĩnh vô thượng thiên, thời đại này đến thời đại khác đối địch với sinh tử thiên. Mà sư phụ của hắn Trảm Tam Sinh càng là Đại Hoang Nguyên Tổ sinh tử chỉ dịch. Nhưng là đối với Đại Hoang Nguyên Tổ, Duy Trần cho tới bây giờ đều không che giấu chính mình đối với Đại Hoang Nguyên Tổ kính ngưỡng. Ở thời điểm này báo phác, Nguyên Âm Tiên Quỹ bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trong lòng bọn hắn y nguyên chấn động theo không gì sánh được. Trảm Tam Sinh muốn thành Thái Sơ Tiên, hoặc là đã trở thành Thái Sơ Tiên. Nếu như chém Tam Sinh trở về, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào. Lúc này báo phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ trong lòng bọn hắn lại không khỏi vì đó âm thầm nới lỏng một ngụm khí. May mắn mới vừa rồi không có xuất thủ á MS Át Duy Chân, băng không mà nói, bọn hà chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Phanh, một tiếng vang lên, dù là vừa rồi tại Đại Hoang Nguyên Tố dưới một đao ăn phải cái lỗ vốn, nhưng là lúc này báo phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hàn đều không có lùi bước, một bước tiến lên đối mặt Đại Hoang Nguyên Tố. Các ngươi hay là chưa từ bỏ ý định? Đại Hoang Nguyên Tố nhìn xem báo phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ chậm chậm nói, nguyên tố vô địch tiên, nhưng hôm nay chỉ sợ chưa chắc nắm chắc thắng lợi trong tay. Báo phác trầm chậm nói, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng trầm giọng nói, trận chiến ngày hôm nay định tam tiên giới chỉ thế, từ dây giá không còn sinh tử thiên, chỉ bằng các ngươi sao? Đại Hoang Nguyên Tố ánh mắt lưu chuyến, nhìn xem báo phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ, lời như vậy vừa nói ra, để bất luận kẻ nào ngạt thở, chính là Nguyên Âm Tiên Quỷ, báo phác bọn hắn cũng theo đó cứng lại hơi thở. Cho dù là bọn họ đã là tiên nhân rồi, Nhưng là, ở trước mặt đại hoang nguyên tố, bọn hắn cũng là thất sắc không ít. Cách chương.